một đám người đang nói nhỏ nhỏ. Đúng lúc này, một nam nhân đi tới, ở dưới ánh nắng chiều, cả người của hắn đều nhuộm một màu vàng sáng rọi, như là một vị thiên đế hạ phàm, bước đi hiền ngang, tư thái oai hùng. Người nào, dừng lại! Một đám người thủ hộ sơn bồn thét lớn. Diệp Phàm quét ánh mắt nhìn lướt qua, người phía trước trực tiếp nổ tung, màn sương máu bay lên làm cho nơi này có vẻ thực đáng sợ. Nếu tìm được chính địa, Diệp Phàm cũng không hề che giấu, tự nhiên lộ hết khí cơ ra ngoài, đi thẳng vào bên trong. Những người này tất cả đều sợ run, ở dưới loại khí tức này, ai nấy đều run cầm cập, không tự chủ được quỳ rạp trên mặt đất. Đây là khí tức của chí tôn, làn xa không giới hạn. Trong nháy mắt, thổi quét trên mặt đất mênh mông. Chúng sinh gào thét, bất kể là chim bay, cá nhảy hay là mọi người trên tổ tinh bá thể đều không chống lại được, run rẩy mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù là đại thánh cũng không được, phải nằm phục trên mặt đất. Diệp Phàm đứng trên thiên hạ, đi tới phía sau sơn bồn. Phía sau núi lớn là một mảnh gò đất giống như một thảo nguyên, chỉ có ở trung tâm đứng sừng sững một đóa thần phong phát ra tử khí. Dưới chân núi có một cái hang động, hàng năm dâng lên ráng màu tường hòa, nơi đó ẩn tàng tất cả người mạnh nhất từ xưa đến nay trên viên tinh tú này. Thánh thể, người thật đúng là dám đến sao? Trong cổ động có không khí tím sôi trào cuồn cuộn mà truyền ra một thanh âm như tiếng sấm vang vọng khắp trời cao. Ta vì cái gì mà không dám tới chứ? Diệp Phàm bình thản nói. Mấy chục ngày trước kinh hoàng bỏ chạy như chó nhà có tang, ngày nay cũng dám tới đây bày ra đế uy sao? Người trong cổ động nói không lưu tình, không để mặt chút nào. Một đám thằng hề nhảy nhót mà thôi, thừa dịp tất độ kiếp làm trò dề, bây giờ cũng dám khoe ra. Hôm nay bình định các ngươi ở đây. Song phương đối chọi cay gắt, mặc dù loại ngôn ngữ này có thể lay chuyển đạo tâm của họ, nhưng có khi vẫn là có chút tác dụng, làm cho nỗi lòng của đối phương có gợn sóng. Nếu muốn tìm chết, ngươi tới thử xem, ta thành toàn cho ngươi. Trong tổ đồng có tiếng quát lớn, Diệp Phàm trực tiếp ra tay, thân thể tăng vọt như là một thiên thần đứng sừng sững trên bình nguyên, tóc đen như tinh hà, ánh mắt như tia chớp, thân thể pháp tướng của hắn cao ngất trong mây, tung một cước đạp xuống tổ sơn của bá thể nhất mạch. Đây là một loại khí phách, ngoài ta còn có ai, ta là độc tôn. Mặc dù đi tới tổ tình bá thể, đối mặt với không chỉ một vị chí tôn, cũng dám làm ra như vậy, nhấc chân liền đạp, phải đạp hết ở dưới chân mình. Dám đạp lên thần phong của ta sao? Trong tổ động bá thể truyền ra tiếng gào rống. Đây là một loại miệt thị và làm nhục. Dù một bàn chân to như thế từ trên trời đạp xuống, trực tiếp dẫm lên như vậy. Hồng một tiếng, một cái bảo luân bay ra, long đánh hàn quang. Đồng thời ngay lúc đó, ở các nơi hiện lên các loại trận văn, đại trận chí tôn sống lại cuồn cuộn và mãnh liệt. Ầm một tiếng, bảo luân bay múa. Mặt trên có 6 cái thế giới xoay tròn, giống như tái hiện chân thật có được thần năng vô thượng muốn cắn nuốt Diệp Phàm vào trong đó. Lục đạo thế giới thay đổi vũ trụ, trấn áp. Lòng tổ động bá thể, một thanh âm thét lớn, chấn động bầu trời bốn phương. Khí tức của bảo luân đỏ thẫm như máu kia càng đáng sợ, phát ra tiếng rít như sấm sét. Diệp Phàm đạp xuống một cước, va chạm vào bảo luân, càng một tiếng điếc tai, vũ trụ nổ vang. Trận văn chí tôn trong phiến tiên địa sáng rực như thiêu đốt lên. Lục đạo thế giới, ý tương thông với lục đạo luân hồi quyền, Diệp Phàm lập tức biến sắc. Không phải kinh sợ vì thần uy của bảo luân này, mà vì khí cơ quen thuộc trong đó mà đau thương. Đó là máu thịt của một vị thánh thể đại thành hóa thành. Người nhìn ra rồi phải không? Đúng như vậy, chính là thánh thể có 102 của nhất mạch các người, bị ta diện biến trần nghĩa lục đạo luân hồi quyền hóa thành bình khí. Thanh âm vô tình từ trong tổ động bá thể truyền ra tràn ngập sát khí, làm cho nơi này vô cùng lạnh giá. Hay cho một hồi ân oán, hay cho một viên tổ tình bá thể, hôm nay nếu không san bằng các ngươi, ta tự tuyệt tại đây. Diệp Phàm phát thề, thanh âm đình tài nhức óc truyền khắp trời cao, khắp trong vũ trụ. Trong tinh hệ xa xa, có chí cường giả đang xem cuộc chiến, dùng pháp nhãn thông thiên, dùng trận văn vô thượng để bắt giữ hình ảnh nơi này. Còn chân thần của hắn căn bản không dám tới gần. Người tới thử xem, có thể giết tổ tiên của ngươi, cũng có thể giết chết người đấy. Người trong tổ động phi thường khí phách, không thể nghi ngờ, hiện lộ ra hết các loại ngang ngược. Ngoài ta,

vô địch thiên hạ như vậy, thật sự quá hiếm thấy. Diệp Phàm một đường truy sát đuổi theo Chí Tôn. Trong tinh hà, thỉnh thoảng có máu bắn tung tóe nở rộ. Bát thể đại thành phải gặp nạn, hai người cùng tiến cùng thối đều không chịu nổi. Thời gian trôi qua cực nhanh, rốt cuộc tới thời khắc mấu chốt nhất, hai người tất cả đều trọng thương. Giữa tình trạng nguy hiểm này, bọn họ hao tổn không chịu nổi, tình huyết không dư thừa bằng Diệp Phàm như vậy. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, thở dài một tiếng. Thời đại thuộc về bọn họ đã mất rồi, thật sự không phải là đối thủ của đối phương. Tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng, hai người hóa thành hai luồng tiên quang, phân biệt nhằm hai phương hướng bất đồng, bởi vì hợp cùng một chỗ cũng vô dụng, đánh không lại đối phương, còn không bằng chia ra hai hướng mà chạy trốn. Diệp Phàm quát lớn một tiếng, trong thiên linh cái, vạn vật mẫu khí đỉnh vọt lên, mà dị tượng lại hóa thành một thân tiên đế bay ra, cầm cái đỉnh truy kích theo đối phó với một người. Về phần chính Diệp Phàm hắn, cũng toàn lực đuổi theo người còn lại, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ầm một tiếng, mọi người đều thấy được hình ảnh cuối cùng bá thể đại thành côn cổ dãy giụa dưới bàn tay to che phủ cả tinh vực này. Trong đó, tất cả tinh tú đều cùng bao phủ ở phía dưới. Một tiếng đánh ra kịch liệt như sóng lớn vỗ bờ, tất cả tinh tú hoặc vỡ nát, hoặc như sóng lớn ba đảo thổi quét đi phương xa, làm cho nơi đó trở thành một vùng đất trần không. Cây đại kích của bá thể đại thành cồn cổ bị gãy đoạn, mà cả người hắn cùng nổ tung, không ngăn cản được một kích chí cường này. Hắn định trọng tổ chân thân bá huyết, nhưng Diệp Phàm không để cho hắn có cơ hội, bàn tay to thò tới chụp bắt hắn trở về. Phong một tiếng, mặc cho cồn cổ tự bạo, hai tay của Diệp Phàm thủy chung như thấm ướt màu vàng, chậm rãi mà khép lại và nghiền nát hắn mấy chục lần, bản thân của mình lại không bị phá hủy. Cuối cùng, nguyên thần của bá thể đại thành côn cổ tiêu tán đi, máu thịt thành tro, không bao giờ có thể sống lại nữa, bị đánh chết một cách triệt để. Mọi người chấn động, tất cả thông qua pháp trận, pháp nhãn, thông thiền các thứ, nhìn thấy một màn này đều toàn thân rét lạnh. Chiến đấu của cấp số này làm cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Diệp Phàm không có dừng lại lâu, lóe lên một luồng hào quang rừng rực rồi biến mất tại chỗ không thấy đầu nữa. Hắn phải đi giải quyết người còn lại kia. Không thể không nói, dị tượng của hắn có diệu dụng vô cùng. Sau khi luyện chế thành tiên đế, tách ra lâu như vậy cũng không hề tiêu tán. Trong tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh truy sát người phía trước. Bá huyết vẩy ra, Tuyền Bình cùng đường than thở. Hắn biết mình sắp chết rồi, không thoát khỏi truy kích của đối phương. Chờ chân thân của Diệp Phàm quay lại, hắn còn có đường sống nữa hay sao? Kết cục đích xác là như thế. Chân thân của Diệp Phàm đuổi tới, tự mình thúc động cái đỉnh, thu hắn vào trong, tiến hành luyện hóa. Cuối cùng một mảng tro bụi rơi ra. Mặt khác, còn có một viên huyết đàn rơi xuống. Đó là tinh hoa huyết mạch của bá thể đại thành, áp xúc thành một viên thần đan. Đương nhiên, viên bảo đan này cũng không có nghịch thiên như trong tưởng tượng, bởi vì bá thể đại thành sắp chết, sớm đã hao hết thọ nguyên tinh hoa còn thừa lại không nhiều lắm. Một trận chiến này kết thúc, Diệp Phàm dùng chiến tích đáng sợ để mà tuyên cáo với thế nhân, hắn đã liệt vào hàng ngũ chí tôn, vấn đỉnh thiên hạ, vô địch đương thời. Hai vị lão tổ bá thể chết đi, một trận chiến này đến đây là kết thúc, nhưng trong vũ trụ cũng không yên tĩnh, đời đời đều là tiếng bàn luận, hoàn toàn là tiếng náo động rầm rĩ. Giữa bầu trời đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hết thảy đều thực thê lương. Chí tôn vô địch bị đánh hạ, một cao thủ đời sau đã đạp tất cả huy hoàng ở dưới chân. Diệp Phàm giành được thắng lợi, nhưng cũng không có cơ hội rời đi mà dừng lại đây một thời gian rất lâu. Ngày sau có thể cũng có người khiêu chiến hắn hay không? Hôm nay Chí Tôn bị giết, tương lai nó không chừng cũng có người đến chiến với hắn. Giống như là vị thánh thể đại thành trên thánh nhai kia. Khi huyết khí tràn đầy thì vô địch huy hoàng biết bao, nhưng tới tuổi già lại bị người ta đánh chết, máu nhuộm trên vách núi. Tuy nhiên, lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ sâu xa. Hắn cất bước trong tình vũ, đi tới hướng tổ tình bá thể, một lần nữa buông xuống. Cả viên tinh tú nơi nơi đều là tiếng than khóc, rất nhiều cường giả cực kỳ bi ai. Cái cổ trụ tinh thần của họ đã sụp đổ, ngay cả cổ tổ vô địch đều chết trận, còn lấy gì để mà chiến đấu? Bọn họ tu luyện tuyệt đỉnh, mạnh nhất cũng chỉ là bá thể đại thành, nhưng cũng không địch lại. Người cấp số đó vẫn phải chết trong tay Diệp Phàm. Điều này làm cho tín niệm trong lòng bọn họ sụp đổ.

Chẳng lẽ nơi này có một chí tôn sao? Diệp Phàm bình tĩnh nói, dùng từ tương đối bất kính, chí tôn đều dùng từ ổ để mà nói. Xem ra, người biết không có ít nhỉ? Trong tuần hồi hải, truyền ra thanh âm lãnh liệt hơn. Diệp Phàm cười lạnh không nói thêm gì. Chuyện vừa rồi, hắn đi địa phủ, từ trấn ngục hoàng đời đó, biết được không ít tin tức. Ngày nay, trong bảy đại cấm địa sinh bệnh bắt đầu, luân hồi hải là yếu nhất, chỉ còn lại có một chí tôn cuối cùng. Nhớ lại hồi xa xưa, bọn họ cực độ cường thịnh, nhưng đáng tiếc mười mấy vạn năm trước bị hư không đại đế đánh chết một hai người. Mấy trăm năm trước, chủ nhân luân hồi cũng chết oan chết uổng. Hiện tại chỉ còn lại có một người thôi. Người muốn từng bước bình định tất cả vùng cấm sao? Có ý nghĩ như vậy, trong thiên địa đều khó chứa người, sẽ chết không có chỗ chôn thầy đâu. Ở chỗ sâu trong luân hồi hải truyền đến tiếng quát hỏi. Địch xác, tiếng quát hỏi của hắn tự nhiên coi như là cảnh báo cho các vùng cấm khác, hy vọng khắp nơi đều ra tay đánh chết Diệp Phàm. Thế nhưng đáng tiếc, bảy đại vùng cấm đều tự tôn, thậm chí là ở giữa nhau còn có địch ý, không có khả năng có người vì hắn và xuất động. Dù sao thánh thể, đại thành, chí tôn xuất thế cũng có thể ngã xuống. Ngày nay, các cấm địa sinh bệnh khác ngược lại có chút chờ mong, hy vọng hắn có thể chiến một trận với Diệp Phàm, từ đó suy tính ra thực lực trung cực của thánh thể đại thành, thậm chí chờ mong hắn thăng hoa cực hạn, lôi kéo Diệp Phàm cùng nhau ngã xuống. Như vậy mới xem như giải quyết được mối họa lớn nhất. Ta chỉ là muốn bình định nơi này. Nhớ cho rõ, ngày đó khi ta độ kiếp, người đối với ta không thuận theo, không buông tha, nuốt nạp huyết tinh của ta. Hiện tại, bản thân đến đây, người thử lại xem sao. Diệp Phàm cường thế quá to, hắn đạp xuống một cước, lập tức sóng biển nổi lên dữ dội, rung chuyển khắp luân hồi hải, làm cho nơi này sôi trào. Trong biển có một số cự cung, đảo lớn, đảo nhỏ, tất cả đều nổ tung. Ở dưới huyết khí tràn đầy của Diệp Phàm đều trở thành bột mịn cả, khó có thể ngăn cản khí tức mênh mông cuồn cuộn của hắn. Tiểu bối, người khinh người quá đáng, thật sự muốn bức ta xuất thế sao? Nếu như đại quyết chiến, chính là người sẽ ngã xuống. Chí tôn trong tuần hồi hải nói lời vô tình. Diệp Phong cười to, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng mà nói. Muốn tránh khỏi một trận chiến này cũng có thể xuất ra một gốc cây bất tử dược hoặc là giao ra một quả cửu chuyển tiên đan. Ngay đó, người công kích ta phải có đền bù cho công bằng. Hắn không chút nào che giấu, trực tiếp vơ vét tài sản của một vị chí tôn. Mục đích trắng trợn, không có mảy may che giấu. Chính như lời hắn nói như vậy, ngày đó hắn độ kiếp gặp phải một đám chí tôn vây sát. Không có khả năng cứ như vậy bỏ qua dễ dàng. Nếu không có gì bồi thường, hắn không ngại phát động một hồi đại chiến, bức chí tôn xuất thế. Ở tới thời điểm đó, huyết khí của họ khô héo, sớm không phải chí tôn cường thịnh năm xưa, khẳng định sẽ cực kỳ bị động, thậm chí không chịu đựng được qua kiếp này. Đáng tiếc, tiền trần của luân hồi hải đều hao hết. Sau khi Diệp Phàm tiến vào, không có phát hiện thứ gì đáng để ra tay. Mà thái độ của chí tôn luân hồi hải cũng rất cứng rắn, rõ ràng từng truy sát hắn, cản trở hắn độ kiếp. Bây giờ, còn từ thái độ này làm cho Diệp Phàm bắt đầu nảy sinh quyết định đại chiến một trận. Bất tử dược không có, câu chuyện tiền đàn nếu còn có, cũng là chính ta dùng, ngươi không cần phải si tâm vọng tưởng làm gì. Chí tôn của luân hồi hải lạnh giọng rồi nói, trong lòng hắn thở dài, làm tốt chuẩn bị, nơi này quả thực hắn không lấy đầu ra mấy thứ đó, mà hậu bối trẻ tuổi trước mắt này lại rất cường thế, hạ quyết tâm muốn khoét thịt từ trên người hắn, hắn không thể không cường thế chống đỡ. Ở bên ngoài, mọi người đều khiếp sợ, Diệp Phàm quả thật khiến người ta vừa kính sợ, lại vừa không biết nói gì. Đây là đang bắt chẹt chí tôn, hắn sao dám lớn mật như vậy, không kiêng để gì như vậy, hiển nhiên là không sợ chiến một trận. Đây là người muốn chết, đừng tưởng rằng giết hại bá thể là thật sự vô địch thiên hạ. Người không thành đạo tính là cái gì? Thực bước tà thăng hóa cực hạn, người tính là cái gì? Chỉ là một con kiến hôi thôi. Ở chỗ sâu trong luân hồi hải, thanh âm thực lớn vang vọng, chấn động vòm trời, tồn tại vô thượng ở bên trong, lạnh lùng vô tình, lời nói rất khó nghe, nhưng hắn chính là cường thế như vậy. Bởi vì đến bây giờ đã không có đường quay về, hắn đều định Diệp Phàm tất nhiên sẽ ra tay, phải bức hắn chiến một trận, cùng với như thế thì cứ xuất thế với khí thế hùng tráng mà không hề ẩn nhẫn ủy khuất làm gì. Ở sâu trong luân hồi hải là một gốc cây cổ thụ thật lớn, cao ngất, lấp trong mây. Một tòa là một tòa cung điện to lớn xây dựng trên thân cây, thoạt nhìn thực là huyền ảo. Tuy nhiên, cây này sớm đã khô héo, ngày nay không có lá, chỉ có chả cây trụi lụi. Diệp Phàm giật mình, đây phải là một gốc cây cổ thụ cao lớn đến cỡ nào. Quả thực vươn cành tới trong vũ trụ, ở nơi đó có ánh trăng vờn quanh, hỗn độn khí bốn phía. Trên nhánh khô tạo thành cầu thang đi lên kiến trúc cổ to lớn, mà trong mỗi một tòa kiến trúc đều là xương khô, tất cả đều là anh kiệt cổ đại chết đi. Đó là bộ chúng thuộc luân hồi hải, thánh địa từng huy hoàng, ngày nay trở thành nơi mai táng. Bọn họ, rất nhiều người cuối đời được tuyển chọn ở nơi đây. Cổ tôn cũng không thể che chở mọi người đều sống sót. Đây là một sự thực tàn khốc. Nhân sinh trên đời đấu tranh với năm tháng, nhưng kết quả là đều phải chết. Diệp Phàm thầm thở dài trong lòng, bỗng nhiên có điều dự cảm. Hiện tại thiên đình cực độ phồn thịnh, nhưng có một ngày hắn giả đi. Khi đó, bọn chúng đều chết đi trong năm tháng, thì đó sẽ là một loại tình cảnh như thế nào? Có lẽ sẽ giống như trước mắt chăng? Thiên đình kế thừa vĩ đại, vô địch rầm rộ, huy hoàng, cũng sẽ kết thúc trở thành một nghĩa địa. Hiện tại, không phải lúc phân tâm, Diệp Phàm liền thu liễm tâm thần, tiến gần tới phía trước.